Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 707, Trần Khánh Thanh mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, nghe được Tiêu Vân Hải nói, đại gia tức khắc cười làm một đoàn. Trên đài Vu Nguyệt Tiên hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối Triệu Uyển Tình cười nói, nhà ngươi vị này thật là cái gì đều dám nói nha. Triệu Uyển Tình cười cười, thầm nghĩ, hắn đều có thể ở Nhất Hào thủ trưởng trước mặt đĩnh đạc mà nói. Trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Tiêu Vân Hải nói, hảo, không khai Vu tỷ vui đùa, chủ yếu là nói thêm gì nữa. Ta sợ bị đánh, cảm tạ Kim Tôn Tổ ủy hội có thể đem như vậy quan trọng một cái giải thưởng cấp cho ta. Cảm tạ đoàn phim toàn thể nhân viên vì tinh võ anh hùng làm ra nỗ lực cùng cống hiến. Càng muốn cảm tạ thân ái các fan điện ảnh có thể thích này bộ diễn. Kế tiếp, ta đầu tư phim truyền hình Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, viết võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ, đạo diễn điện ảnh Trộm Mộng Không Gian liền phải sôi nổi cùng đại gia gặp mặt. Ta hy vọng có thể tiếp tục được đến các ngươi duy trì. Được không? Hảo. Các fan điện ảnh cùng kêu lên hò hét nói. Tiêu Vân Hải hì hì cười. Nói. Cảm ơn đại gia phối hợp ta đánh tốt như vậy một cái quảng cáo. Các ngươi thật là quá đáng yêu. Các fan điện ảnh cười ha ha. Liên hoan phim Kim Tôn cuối cùng một cái giải thưởng là tốt nhất phim nhựa. Cùng phía trước đoán trước không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải cũng không có bắt được cái này thưởng. Cứ như vậy, bằng vào Tinh Võ Anh Hùng cùng Phi Thành Vật Nhiễu hai bộ phim nhựa. Tiêu Vân Hải được đến tốt nhất động tác, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất đạo diễn năm hạng giải thưởng lớn. Có thể nói là lần này liên hoan phim Kim Tôn lớn nhất người thắng. Đuổi rồi phóng viên phỏng vấn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đang muốn về nhà. Đột nhiên nhận được đại đạo diễn Trần Khánh Thanh điện thoại. Vân Hải, người hiện tại có thể hay không? Có thể tới hay không Hồng Hà hội sở một chuyến? Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Không thành vấn đề, ta trước đem Uyển Tình đưa về nhà. Lại đi tìm ngài. Trần Khánh Thanh vội vàng nói. Không cần, người cùng Uyển Tình cùng nhau lại đây đi. Chúng ta cũng có chuyện tìm nàng. Hiện tại hội sở đã tới hơn 10 vị nghệ sĩ. Các ngươi tốc độ mau một chút. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói. Kia hảo. Chúng ta này liền qua đi. Treo điện thoại. Tiêu Vân Hải đối Lý Binh nói. Binh ca. Quay đầu đi Hồng Hà hội sở. Lý Binh đáp ứng một tiếng. Không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nhìn phía Triệu Uyển Tình nói. Trần Đạo mời chúng ta qua đi một chuyến. Cũng không biết có chuyện gì. Nghe hắn ý tứ. Hội sở đã tụ tập không ít người. Triệu Uyển Tình nói. Có phải hay không hắn muốn chụp cái gì diễn? Muốn tìm chúng ta biểu diễn? Cũng không đúng nha. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia cũng không cần phải tập thể mở họp đi. Ngồi ở trên ghế phụ người đại diện Mạc Nhất Na như suy tư gì? Nói. Có tin tức sương. Trung ương đài truyền hình muốn quay chụp tứ đại danh tác chi nhất Thủy Hử Truyện. Giống như chúng ta công ty cũng có nghệ sĩ được đến mời. Cũng không biết thật giả. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói. Không phải là Trần Khánh Thanh đạo diễn tiếp Thủy Hử Truyện đi. Triệu Uyển Tình nói. Có cái này khả năng. Lão công. Nếu Trần Đạo mời chúng ta diễn một cái nhân vật. Ngươi có đáp ứng hay không? Tiêu Vân Hải nói. Xem tình huống đi. Nếu xuất diễn không nhiều lắm nói. Vậy không thành vấn đề. Người nói, hắn có thể hay không làm chúng ta diễn Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên. Ta đảo cảm thấy này hai cái nhân vật rất không tồi. Phụt, Mạc Nhất Na nhịn không được bật cười. Triệu Uyển Tình đối hắn mắt trợn trắng. Tức giận nói, muốn diễn ngươi diễn, ta nhưng không bồi ngươi. Tiêu Vân Hải nói, kia thôi bỏ đi, nhân vật này khả năng sẽ có giường diễn. Ngươi không bồi ta, ta đây khẳng định cũng không diễn. Lão bà, ngươi xem ta vì ngươi thủ thân như ngọc. Ngươi có hay không cảm động muốn lưu nước mắt? Triệu Uyển Tình cười mắng. Tiêu đại đạo diễn, ta có thể không như vậy ghê tởm sao? Mạc tỷ, Binh ca, muốn cười liền cười xuất hiện đi. Nghẹn rất khó chịu. Phụt, ha ha ha, Trong xe vang lên một mảnh tiếng cười. Đi vào Hồng Hà hội sở. Dịch Hồng Hà đầy mặt mỉm cười đón đi lên. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, hai vị thật có chút nhật tử không có tới. Tiêu Vân Hải cười nói. Hồng Hà tỷ, cùng ngài nói thật, người nơi này là chúng ta duy nhất đã tới giải trí hội sở. Mặt khác địa phương, chúng ta căn bản là chưa từng có đi qua. Dịch Hồng Hà cười duyên nói. Ta đây thật là thụ sủng nhược kinh. Triệu Uyển Tình hỏi. Hồng Hà tỷ, hôm nay buổi tối tới rất nhiều người sao? Dịch Hồng Hà gật gật đầu. Nói. Không sai. Chỉ là một đường trở lên minh tinh liền có hơn 30 vị. Ảnh đế ảnh hậu cũng tới hơn 10 vị. Ngay cả Trung ương đài truyền hình chủ quản phim truyền hình phó đài trưởng Từ Minh. Điện ảnh cục phó cục trưởng Dương Lập cùng bộ văn hóa phó bộ trưởng Điền Kỳ Thượng cũng tới rồi. Đi, ta mang nhị vị qua đi. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau. Thầm nghĩ, xem ra, Mạc Nhất Na tin tức là thật sự. Cũng chính là tứ đại danh tác như vậy đại biểu cho hoa hạ văn hóa phim truyền hình. Mới có thể khiến cho tương quan bộ môn như thế chú ý. Thay đổi mặt khác tác phẩm. Khẳng định không được. Hai người đi theo Dịch Hồng Hà đi vào lầu 2 phòng họp. Lúc này, bên trong đã là kín người hết chỗ. Chẳng những có Vương Quốc An, Hoàng Bội Tề, Ngô Quân, Tôn Ngạn Quân, Trương Hồng trở ảnh đế ảnh hậu. Còn có Tiết Minh, Hứa Thiến Thiến, Trương Quốc Dương, Đặng Việt, Trần Kiệt, Tần Vân Giật, Hoàng Bác chờ tuổi trẻ nghệ sĩ. Nay còn chỉ đều là Tiêu Vân Hải nhận thức, không quen biết càng nhiều. Hai người vào cửa sau, vô số đôi mắt đều động tác nhất trí nhìn phía bọn họ. Thiện ý, ác ý, hâm mộ, ghen ghét thậm chí phẫn hận, không phải trường hợp cá biệt. Đối với như vậy ánh mắt, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình sớm đã thành thói quen. Trên mặt không có một tia biến hóa, nhìn đến chính mình tựa hồ là đến muộn. Tiêu Vân Hải vội vàng hướng đại gia xin lỗi. Các vị lãnh đạo, các vị lão sư. Ngượng ngùng, chúng ta vợ chồng đã tới chậm, thân là quốc tế cấp đại đạo diễn, có thể buông cái giá hướng đại gia chân thành xin lỗi, đã là phi thường khó được, giống Trần Khánh Thanh, Vương Quốc An, Hoàng Bội Tề chờ cùng Tiêu Vân Hải giao hảo nghệ sĩ. Nhìn đến hắn đi tới hôm nay cái này địa vị, trên người vẫn cứ không có chút nào ngạo khí, đều không cấm gật gật đầu, nhưng có chút người lại rất là xem bất quá mắt. Cảm thấy hắn là ở làm bộ làm tịch, tựa như cùng Tiêu Vân Hải từng có ân oán Đàm Dũng chính là một trong số đó. Ai, có chút người trẻ tuổi có tiếng, liền bắt đầu chơi đại bài, làm 50 nhiều vị nghệ sĩ chờ bọn họ hơn 20 phút. Sau đó không đau không ngứa nói thanh khiểm liền tính xong rồi. Ha ha, như vậy phẩm hạnh, ta cũng là say, Đàm Dũng âm dương quái khí nói. Nghe được Đàm Dũng nói, một bộ phận người nhíu mày, một khác bộ phận người tắc vui sướng khi người gặp họa. Xem nổi lên náo nhiệt, mặc kệ cái dạng gì người, đều đang chờ Tiêu Vân Hải phản kích. Tiêu Vân Hải trên mặt lại không có chút nào tức giận bộ dáng. Ha ha cười, nói, Đàm lão sư nói chính là, chúng ta vợ chồng lần sau nhất định sẽ chú ý, không phải nói. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ sao? Còn thỉnh Đàm lão sư đại nhân có đại lượng, cũng thỉnh đang ngồi các vị lão sư tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tha thứ chúng ta lúc này đây, Tiêu Vân Hải nơi này đa tạ, cách chương.